Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của mình. Mình là Lê Lệ Hằng, hay còn có nickname là Cát Xinh. Ngày hôm nay thì như đã hứa với mọi người từ rất là lâu, mình sẽ up video clip đầu tiên đọc cuốn sách Con chim xanh biết bay về, một tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2020. Những video clip trước thì mình đã giới thiệu sơ sơ về cuốn sách này khi mà lần đầu tiên được cầm bản có chữ ký của tác giả, lần đầu tiên trong đời. Và sau một thời gian dài nghiền ngẫm, đọc chúng thì cảm xúc cũng rất là khó nói, bởi vì mỗi tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì sẽ có những cái nội dung cũng như là để lại cho người đọc những cảm xúc, những suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên tụ trung lại thì nó đều làm cho chúng ta cảm thấy nhớ về những cái kỷ niệm mà khi đọc trong cuốn sách này thì chúng ta bắt gặp hình ảnh của chúng ta đâu đó, có thể là nhân vật A, có thể là nhân vật B. Chúng ta đã từng trải qua những cái sự việc tương tự như những nhân vật trong cuốn sách này. Cuốn sách Con chim xanh biết bay về này thì gồm có 391 chương. 391 trang, gồm 3 chương. Phần 1, quán chợ. Phần 2, sâm. Phần 3, anh và em. Và cuối cùng là phần viết thêm. Cũng giống như rất nhiều những cuốn sách trước, thì cuốn sách Con chim xanh biết bay về, truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2020, cũng được minh họa bởi họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. Và cuốn sách gồm có 3 phần. Bây giờ thì không để các bạn đợi lâu hơn nữa, mình sẽ đọc phần 1 của cuốn sách có tên Quán chợ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1, quán chợ. Tôi gửi chiếc cúp 81 ngoài cổng chợ Nguyễn Tri Phương, cẩn thận nhét thẻ xe vô bóp, rồi lật đật vòng qua hàng rau, hàng cá, đi thẳng tới gian gia cầm của chị Dần. Từ chỗ rẽ, tôi đã nghe tiếng nói quen thuộc của chị trước khi nhìn thấy mái tóc búi gọn gàng hiện ra sau giỏ cần xé đặt bên tay trái chị. Trên chiếc sạp gỗ được ghép từ những thanh ván rắn chắc, lúc này đang rắc đầy lông gà. Hôm nay có mưa buổi sáng, tôi phải một tay vén gấu quần, vừa đảo mắt nhìn xuống chân để tránh những vũng nước đọng lấp lánh nắng. Thời trung học, tôi rất thích dẫm chân lên những vạt nắng lung linh đó để ngắm nó vỡ ra, chốc sâu lại liền lại, rồi lại vỡ ra khi có bàn chân nào đó đằng sau tôi tiếp tục tinh nghịch bước vào vũng nước. Nhưng bây giờ thì tôi đang vội. Tôi cũng không muốn làm ướt đôi giày mới mua tháng trước bằng tiền vay của nhỏ bạn cùng phòng trọ, mà đến hôm nay tôi mới trả được phân nửa tiền. Đó là đôi giày bệt màu đen, mũi tròn, phối khóa cài mà bọn con gái tuổi tôi bây giờ rất thích mang. Có lẽ do loại giày này phù hợp với nhiều kiểu trang phục như các loại váy, các loại quần tây, kể cả quần jean lửng hay quần jean ống rộng. Đặc biệt, nó đem lại cho các cô gái một vẻ trẻ trung, khỏe khoắn. Chị Dần nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy tôi. Lấy gà hả em? Dạ. Chị thò tay xuống dưới gầm quầy, lôi ra 3 con gà đã làm sẵn, nhét trong bịch ni lông. Của em đây. Tôi móc tiền ra trả và xách bị gà lên. Cảm ơn chị. Động tác của tôi và chị lặp lại giống hệt ngày hôm qua và những ngày trước đó. Mẫu đối đáp giữa người mua và người bán cũng chỉ gõn gọn trong 4 câu vỏn vẹn. Hôm nào vui miệng thì thêm được 2 câu. Sâm khỏe chứ hả em? Dạ, anh vẫn khỏe. Tôi lấy gà chỗ chị Dần vào 8 giờ sáng mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Chợ Nguyễn Tri Phương nhiều người bán gà, nhưng Sâm bảo tôi chỉ được mua chỗ này. Chỉ mua gà chỗ chị Dần thôi nha, cô không có được tùy tiện mua chỗ khác. Hôm đầu tiên giới thiệu tôi với chị Dần, trên đường về Sâm dặn tôi kỹ lưỡng. Bộ gà chị Dần rẻ hơn chỗ khác hả anh? Mắc hơn. Tôi mở to mắt, chưa kịp hỏi tiếp thì Sâm nói luôn như để giải đáp thắc mắc trong đầu tôi. Nhưng ngon hơn. Em thấy trong chợ có nhiều chỗ bán gà ta mà. gà ta thì nhiều chỗ bán, nhưng gà chỗ chị Dần là ngon nhất. Sao anh biết? Ăn thì biết. Tôi ngồi sau lưng Sâm, ngậm tâm khi nghe anh đáp trả cọc lốc. Tôi là đứa bướng bỉnh, nếu là trường hợp khác, tôi đã cự lại. Nhưng Sâm là sếp tôi. Tôi đi làm cũng chỉ được 10 ngày, không biết bị đuổi việc lúc nào. Như đoán được tâm trạng của tôi, Sâm nói: bằng tay, bằng mắt, bằng cả mũi, tóm lại là bằng trực giác. Nói khác đi là bằng kinh nghiệm. Ai cũng có thể đoán biết gà ngon gà dở. Tất nhiên, cuối cùng vẫn phải kiểm tra lại bằng miệng. Vị giác sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy, anh phải ăn hết 10 con gà ở 10 chỗ bán trong chợ Nguyễn Tri Phương để quyết định chọn mua gà của chị Dần sao? Gần như vậy. Tôi biểu môi vào lưng Sâm. Quá lãng phí. Ăn 10 con gà để từ đó bán được hàng trăm con gà thì không thể gọi là lãng phí. Sâm nhún vai. Thiệt ra thì tôi chỉ ăn đùi gà hay ức gà thôi. Đâu cần phải ăn nguyên con gà mới biết được chất lượng của nó. Ý anh muốn nói, chỉ cần nhìn một giọt nước, con người ta có thể suy ra cả đại dương á hả? Tôi không có nói văn hoa như vậy. Thì anh vừa nói đó. Vậy tôi là người có tài nói những điều mà tôi không nghĩ. Sâm cười khẽ, nụ cười mà tôi rất ghét. Tôi ngồi phía sau, tôi vẫn hình dung ra nụ cười nửa miệng của anh. Đó là nụ cười rất khó nắm bắt. Nó nửa như đùa giỡn, nửa như giễu cợt. Sâm là con người nguyên tắc. Anh không có kiểu nói năng khéo léo, mềm dẻo để lấy lòng người khác. Hai tuần đầu tiên, tôi rất ác cảm với kiểu ăn nói đó. Đến mức, có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ việc. Rất may, qua tuần thứ ba, lòng tôi đã dịu đi. Tất nhiên là rất mãi lâu về sau, khi những cuộc trò chuyện đã trôi qua và lúc tôi tái hiện lại trong đầu, thì chúng đã mang một dáng vẻ khác, ít gai cấn hơn. Tôi mới nhận ra, Sâm cũng không đến nỗi tệ lắm. Những điều anh nói cũng chẳng có gì sai. Nhưng ngay lúc đó thì tôi rất khó khăn để bắt mình bình tĩnh. Tôi cứ rơi vào cảm giác thèm gây gổ. Có cả tỷ lý do để con người ta muốn nổi điên lên với chung quanh. Tôi là cấp dưới của Sâm. Đó là lý do đầu tiên. Ở thế yếu nên tôi không thể cãi nhau tay đôi với anh. Sau này thì tôi hiểu, đó là do tôi tự nghĩ thế. Là do tôi tự trói tay trói chân mình, giống như một kiểu tự kỷ ám thị. Trên thực tế, nếu tôi cãi nhau với Sâm cả ngày, chắc anh cũng chẳng hề khó chịu. Tôi nghĩ Sâm thậm chí còn thích tranh luận, vì anh xem đó là cách để anh dạy việc cho tôi. Nhưng có lẽ lý do chính khiến tôi bực mình là tôi luôn đuối lý trước Sâm. Làm gì có chuyện một cô gái học việc hiểu biết hơn người quản lý cô ta. Tôi tự an ủi mình và phát cáu lên với ý nghĩ đó. Hôm đó, sau khi rời khỏi chợ Nguyễn Tri Phương, Sâm chở tôi đến chợ Bến Thành. Len lỏi qua gian trái cây tràn ngập màu sắc, được bày biện đẹp đẽ và chất cao như núi, anh kéo tôi đến gian bán thịt heo, vui vẻ giới thiệu tôi với cô Mười, một người phụ nữ về sau tôi khám phá cả đời chỉ thích mặc quần lụa đen và áo vải bông sặc sỡ. Lần này tôi không thắc mắc tại sao anh chọn mua thịt heo chỗ này. Ra khỏi chợ tôi nói ngay, giọng ngập trong hiểu biết: vì thịt heo quầy cô Mười ngon nhất chợ Bến Thành phải không? Không, chợ Bến Thành có hai chỗ bán thịt heo ngon như nhau. Một dấu hỏi bay lơ lửng trong đầu tôi. Câu trả lời của Sâm thật bất ngờ. Có cảm giác tôi luôn luôn bị hố khi mà nói chuyện với Sâm. Cái cảm giác của người bước hụt chân. Rất may, lần này anh không thốt ra tiếng cười đáng ghét. Tôi ngồi làm thinh phía sau lưng Sâm. Nhưng Sâm vẫn biết tôi đang chờ anh giải thích. Chọn một bạn hàng, tất nhiên là vì chất lượng món hàng. Nhưng trên hết là ở chất lượng người bán món hàng đó. Chất lượng người bán? Anh không nói nhầm đó chứ? Chất lượng thịt heo, thịt gà anh có thể kiểm tra bằng miệng. Chứ chất lượng người bán anh kiểm tra bằng cái gì? Cũng bằng miệng. anh cắn họ hả? Sâm phớt lờ câu chọc ngoáy của tôi. Anh thản nhiên. Bằng miệng, tôi muốn nói là bắt chuyện với họ. Họ sẽ cho mình biết về chất lượng và nguồn gốc của món hàng. Bằng năng lực thẩm định, mình sẽ biết họ nói thật hay là nói dối. Có những người miệng rất dẻo, nói năng rất hay, nhưng mình biết ngay là họ không thiệt thà. Giữa hai hàng thịt có chất lượng tương đương, mình sẽ chọn người bán nào kỹ lưỡng, đàng hoàng, trung thực. Tóm lại, tôi muốn nói đến đạo đức của họ. Thôi, từ từ rồi cô sẽ thấy, đạo đức mua bán bao giờ cũng dựa trên đạo đức cá nhân. Tôi có cảm giác Sâm là một thầy giáo và tôi đang nghe anh giảng bài. Tôi hơi buồn cười, dù tôi biết là anh nói đúng. Lúc đó tôi nghĩ anh cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề và bằng cách đó hù dọa một con ma mới như tôi. Sau này tôi mới biết Lương, cô nhân viên tiếp phẩm trước tôi, bị chuyển sang công việc khác vì đã bỏ ngoài tai những chỉ dẫn của Sâm. Lâu nay quán ăn chỉ lấy trứng vịt chỗ dì hai anh ở chợ An Đông. Đó là chỉ định của Sâm. Sâm chỉ mua trứng mới, không mua trứng cũ. Đặc biệt, chỉ mua trứng có màu xanh nhạt, còn gọi là trứng cà cuốn. Trứng cà cuốn là loại trứng ngon, nhưng hiếm. Trong một thúng trứng chỉ có chừng 10-20 quả trứng loại này. Sâm khó tính, nhưng tiền bạc sòng phẳng. Dì hai anh quý cái tính đó của anh, ngày nào cũng tẩn mẫn ngồi lựa trứng cà cuốn để dành một rổ riêng. Một hôm, Sâm ghé chợ An Đông. Dì hai anh trông thấy, hỏi: "Dạo này quán xá bán không tốt lắm hả con?" Sâm lễ phép: "Dạ, quán vẫn bình thường mà dì. Sao dì lại hỏi vậy?" "Tại mấy tháng nay không thấy cháu Lương ghé mua trứng nữa. Dì tưởng là tụi con bán chậm." Sâm về hỏi cô Thu Ngân: "Dạo này món thịt kho trứng bán được không cô?" "Vẫn bán được." "Vậy sao cô Lương không lấy trứng chỗ dì hai anh nữa?" Tìm hiểu một hồi, Sâm mới biết gần đây Lương chuyển sang mua trứng ở chợ Thái Bình. Lý do thứ nhất, chợ Thái Bình gần quán, khỏi phải đi xa. Lý do thứ hai, trứng ở chợ Thái Bình rẻ hơn chỗ dì hai anh 200 đồng một quả. Mua rẻ, lợi cho quán, Lương hồn nhiên giải thích. Sâm nổi cáu: "Tôi thích mua mắc, không thích mua rẻ." Trước vẻ mặt ngứa ra của Lương, Sâm nói như vỗ vào mặt: "Nhưng người quyết định mua hàng ở chỗ nào là tôi, chứ đâu phải là cô." Lương là một cô gái vui tính, lanh lợi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đang học năm thứ 3 ngành sư phạm ngữ văn tại Đại học Sài Gòn. Thoạt đầu, Lương thi vào ngành giáo dục chính trị. Học được 1 năm, Lương bỏ ngang, nộp hồ sơ thi vào ngành ngữ văn. "Sao kỳ vậy em?" "Tại em yêu văn chương." "Vậy là em bỏ phí 1 năm." Lương thản nhiên: "Đời còn dài mà chị. Em mất 1 năm nhưng được nhiều thứ khác. Quan trọng là em được học ngành mình thích." Lương thích để tóc mái bằng nên thoạt trông ai cũng tưởng nó là học sinh cấp 3. Ngày tôi vào quán, Lương đã chuyển qua làm tiếp viên. Lương là nhân viên bán thời gian, làm theo giờ vì nó còn phải đến lớp. Tôi chỉ biết chuyện Lương bị điều chuyển công tác gần đây. Khi đã thân tình rồi, Lương mới kể cho tôi nghe và thú nhận: "Em tưởng trứng nào cũng là trứng, đâu có biết trứng màu xanh ngon hơn." Rồi ân cần dặn: "Anh Sâm dặn mua hàng chỗ nào là chị phải nhớ mua chỗ đó nghe chưa?" "Cảm ơn em, chị biết rồi." Tự nhiên tôi buộc miệng hỏi: "Anh Sâm nhiêu tuổi gì em?" Lương nheo mắt nhìn tôi dí nhảnh: "Con gái ai lại đi hỏi tuổi con trai? Chị để ý anh Sâm rồi hả?" "Con quỷ con này, tao hỏi thì mày trả lời đi." Lương nhíu mày: "À, em đâu có biết, chắc ảnh 30 quá à." "Gì già dữ vậy?" "Thì ảnh già chát mà, nói năng lúc nào cũng nghiêm nghị, mặt mày thì khó đăm đăm, còn khó hơn ông nội em nữa." Lương làm tôi phì cười: "Ờ, và còn khó hơn ông ngoại của chị nữa." Tôi năm nay 23, tôi đoán tuổi Sâm tầm 25. cũng có thể là 26-27. Lưu nói đúng, Sâm trông chững chạc hơn tuổi, không chỉ do tính cách mà còn do cách ăn mặc. Tôi, Lương và các nhân viên của quán bao giờ cũng đi làm sớm hơn giờ quy định khoảng 5-10 phút để vào nhà tắm thay đồng phục của quán. Sâm là ngoại lệ, từ sáng đến tối lúc nào cũng đóng bộ quần tây vải mềm ống suông, áo sơ mi màu nhạt không họa tiết, tay luôn luôn đeo đồng hồ, trong khi bọn trẻ chúng tôi thì thích coi giờ trên điện thoại di động hơn. Đại khái trong Sâm rất giống một ông thầy giáo làng sắp nghỉ hưu. Ông thầy giáo làng đó sau khi rời khỏi chợ Bến Thành đã chở cô bé học việc trên chiếc cúp 81 Cà Tàng đi cả chục ngôi chợ khác nữa nằm rải rác ở các quận Đông Tây Nam Bắc trong thành phố. Chợ mua trứng, chợ mua rau, chợ mua cá. Trời, chỉ nhớ tên chợ thôi là đã chóng cả mặt. Với cô bé chỉ quen mua mì gói, xôi bắp, trứng vịt, đậu phộng rang ở các tiệm tạp hóa gần nhà. Theo đà trái đất quay, rồi tôi cũng quen dần. Vào hôm tôi ghé chị Dần ở chợ Nguyễn Tri Phương, ngay lúc cơn mưa buổi sáng vừa ngớt hạt và xách ra xe 3 con gà đựng trong túi ni lông, tôi đã làm việc ở quán được 2 tháng và chiếc cúp 81 của Sâm đã thuộc về tôi được 1 tuần. 4 năm đại học và 1 năm lang thang tìm việc, tôi toàn đi xe đạp. Tôi là dân tỉnh lẻ, nhà tôi không khá giả gì. Lên thành phố đi học, được ba mẹ sắm cho chiếc xe đạp đã là quá may mắn đối với tôi. Thực ra, 3 tháng đầu tiên sau khi nhập học, tôi vẫn chưa có xe riêng. Hàng ngày, tôi phải đi xe buýt để đến lớp. Trường tôi học có tới 4 cơ sở, nằm ở 4 địa điểm khác nhau. Và không phải tuyến xe buýt nào cũng đổ gần nơi tôi học. Có những hôm, tôi phải đi bộ từ trạm xe đến trường học mất gần 30 phút. Và đó là lý do thỉnh thoảng tôi lại vào lớp trễ. Ba tôi làm nghề mua bán phế liệu. Có một thời gian, nghề này rất khấm khá. Đó là cái thời tôi còn bé. Ba mẹ tôi cho ghe máy xuôi Tiền Giang, Bến Tre thu mua phế liệu, phải đưa tôi lên sống trên ghe để tiện trông nom. Sống lên đên trên sông nước, tôi suýt chết đuối cả chục lần. Có khi đang ngồi ăn cơm, tàu lớn đi ngang qua, làm sóng dồn lên, ghe lắc mạnh, thế là tôi rơi tõm xuống nước. Tôi còn bé tí, chưa biết bơi. Lần nào ba tôi cũng hối hả lao xuống nước, vớt tôi lên. Có một lần tôi chạy nhảy ở bến sông, ống quần vướng vào bàn đạp của chiếc xe ba tôi dựng bên cạnh, khiến tôi ngã vào túi đựng các mảnh kim loại. Đầu gối tôi bị rách một đường dài, đến nay vẫn còn vết thẹo cong cong như hình nốt nhạc. Trông rất buồn cười. Bây giờ hàng nhập khẩu về nhiều, người ta ít xài đồ tái chế, nên phế liệu hiếm chỗ thu mua, giá rớt thê thảm. Gia đình tôi dần lâm vào cảnh khó khăn. Dù vậy, khi biết tôi đi lại vất vả trên thành phố, ba tôi quyết định dành dụm tiền mua xe cho tôi. Lúc ba tôi dẫn tôi đến cửa hàng xe đạp, tôi cứ mân mê chiếc xe màu xanh lá cây, có kiểu dáng rất đẹp. Tôi thích chiếc xe này quá. Tôi thích cả vỏ xe, vè xe, yên sau và các họa tiết rất biết cách tạo điểm nhấn, được trang trí khéo léo trên sườn xe. Nhưng ba tôi lại chọn cho tôi một chiếc xe, theo tôi là quá sức thô kệch. Con nè, ba tôi gật gù. Chiếc xe này có khung sườn, theo ba là rất chắc chắn. Ba biết loại thép này. Chiếc này có thể theo con suốt 4 năm đại học mà không phải sửa chữa lần nào. Nếu nó bị cán đinh thì sao ba? Cán đinh hay bị gai đâm thì vá lại, cùng lắm là thay ruột xe, chuyện nhỏ mà. Tôi tin ba tôi hiểu biết về lĩnh vực này hơn tôi, nên tôi không cãi lại ông, dù rất muốn. Nhưng tôi nằng nặc quyết đòi chủ tiệm gắn thêm cho tôi một cái chuông. Ba tôi nhún vai. Thời bây giờ đi xe đạp, ai mà nhấn chuông? Con sẽ nhấn. Chạy trên thành phố, xe ô tô gắn máy ầm ĩ ngoài đường, con nhấn chuông ai mà nghe? Lên chốn đô thị đông đúc, con cứ chạy chậm chậm, sát lề phải là an toàn. Giống chuông gõ mõ mà làm gì? Tuy nói vậy, ba tôi vẫn chiều ý tôi, đồng ý trả thêm một khoản tiền để chủ tiệm gắn chuông vào. Cái chuông nhỏ bé đó, sau này những buổi tối đi dạy thêm hay đi làm về khuya, tôi vẫn buồn tay nhấn để nghe tiếng len keng vang lên trong hẻm vắng, để vơi bớt nỗi nhớ nhà, để tan đi trong lòng những muộn phiền của cuộc sống mưu sinh vất vả, để thấy đời vui hơn. Sau nhiều lần chuyển chỗ ở, cuối cùng tôi trọ ở một căn phòng nhỏ nằm trên tầng 3 một chung cư cũ kỹ. Chung cư có bãi giữ xe, nhưng để tiết kiệm 100.000 mỗi tháng, hàng ngày tôi phải ì ạch khiêng xe lên, vác xe xuống theo cầu thang bộ. Đến khi nhỏ Huyền, bạn cùng lớp về ở chung với tôi, và ngày ngày hai đứa thay phiên đèo nhau đến trường, thì gánh nặng của tôi được chia đôi. Ngày đầu tiên Huyền dọn tới, hai đứa giao hẹn 2-4-6 mình khiêng, 3-5-7 tới phiên bạn. Sau 3 ngày, bọn tôi nhận ra cả hai đều có vấn đề về não và lập tức khắc phục. Ủa, tại sao tụi mình không thể cùng khiêng cho đỡ mệt ha? Đứa phía trước, đứa phía sau. Chiếc xe đó, sau khi ra trường, đã rong ruổi cùng tôi trên khắp các nẻo đường tìm việc. Đúng như ba tôi nói, suốt 5 năm qua, tôi đã nhiều lần ngã xe. Và sau mỗi lần như vậy, người tôi trầy trụa lung tung, nhưng chiếc xe thì chẳng hề hấn gì. Khi đi làm ở chỗ Sâm, mỗi buổi sáng tôi đạp xe đến quán, vội vã thay đồng phục, rồi vội vã đi khắp các chợ với chiếc giỏ cột ở yên sau. Thời gian đầu, tôi hơi ngại ngùng với chiếc giỏ to tướng, chất đầy thực phẩm sau lưng. Dù vậy, trong thâm tâm tôi vẫn thầm biết ơn ba tôi. Nếu hồi trước tôi quyết định mua xe theo ý mình, thì chiếc xe điệu đàng đó chắc không kham nổi công việc chợ búa nhiêu khê này. Một ngày, tôi vừa dắt xe đạp ra khỏi quán, Sâm bất ngờ giơ tay cản lại. Cô cất xe đạp đi. Sâm chỉ chiếc cúp 81 dựng bên cạnh. Cô lấy chiếc này mà đi. Đưa xe cho em thì anh đi bằng gì? Tôi từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn ở quán, đâu có đụng đến xe cổ. Từ hôm đó, tôi chỉ phải chạy xe đạp đến quán và đạp xe từ quán về nhà trọ. Rong ruổi các chợ, tôi cửa chiếc cúp 81 Sâm cho mượn. Niềm vui của tôi không dừng lại ở đó. Một ngày khác, Sâm hỏi: cô lên Sài Gòn ở nhà bà con hay ở trọ? Dạ, em ở trọ. Nhà trọ cô nằm ở đâu? Tôi không hiểu Sâm hỏi điều đó làm gì, nhưng vẫn đáp: ở ngã ba Bà Quẹo, gần quận 12. Cô ở xa quá. Sâm nhíu mày. Sao cô không thuê nhà gần đây để đi làm cho tiện? Nhà ở trung tâm giá mắc lắm, em thuê sao nổi. Sâm nhìn con hẻm hun hút chạy ngang trước cửa quán, thở ra. Hàng ngày cô chạy xe đạp từ nhà trọ đến quán, mất nhiều thời gian quá. Sâm nói đúng. Mỗi sáng tôi phải để đồng hồ reo vào lúc 5:30. Thức dậy cũng chỉ đủ thời gian làm vệ sinh, thay quần áo, chải tóc qua loa, bôi vội lên môi một tí son, rồi lật đật dắt xe ra khỏi nhà, không kịp cả ăn sáng. Chỉ khi đến quán rồi, tôi mới mua ổ bánh mì kẹp thịt hay tô mì gói bày bán gần đó để lót dạ. Hôm nào tới trễ do kẹt xe, tôi chạy ra chợ luôn, bỏ cả bữa sáng. Sâm có vẻ quan sát tôi rất kỹ. Anh chép miệng: tôi thấy có hôm cô không có cả thì giờ ăn sáng. Em quen rồi. Đó là thói quen xấu. Sâm nhún vai. Cứ như vậy cô sẽ không có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài đâu. Sâm dán mắt vào mặt tôi, giọng thăm dò: tôi nhượng lại chiếc cúp 81 cho cô đó, cô đồng ý không? Tôi như không tin vào tai mình. Nhượng lại là sao? Là bán lại. Rồi anh đi làm bằng gì? Tôi mua xe mới. Anh bán giá bao nhiêu? Xe cũ tôi bán rẻ thôi, khoảng 3 triệu. Tôi cắn môi, nghe hai gò má nóng lên. Em không có 3 triệu. Sâm đưa ra một cái giá quá rẻ. Xe cúp 81 cũ có chỗ bán 6-7 triệu, có chiếc lên đến chục triệu. Nhưng thiệt tình, tôi không có 3 triệu, 1 triệu cũng không. Lương thử việc của tôi hiện 4 triệu một tháng. Qua tháng thứ 3, có thể tôi nhận lương cao hơn, nhưng tôi còn phải chi xài cho việc sinh hoạt. Thật ra, từ ngày đi làm, tôi đã nuôi nấng ý nghĩ sắm một chiếc xe gắn máy. Tôi biết tôi không thể tiếp tục đi cả chục ngôi chợ mỗi ngày bằng xe đạp, dù đó là chiếc xe có thể đi theo con suốt 4 năm đại học mà không phải sửa chữa lần nào như ba tôi ca ngợi. Gần đây, tôi chạy chiếc cúp 81 xăm cho mượn, đỡ vất vả hơn. Nhưng việc phải đi đi về về hàng ngày bằng xe đạp giữa vùng ven và trung tâm thành phố ngốn của tôi quá nhiều thời gian và sức lực. Để thực hiện ước mơ của mình, tôi đã vẽ ra trong đầu cả chục kịch bản. Nhưng làm thế nào để biến những kịch bản đó thành hiện thực thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi định mỗi tháng sẽ trích một ít tiền gửi về quê nhờ ba mẹ tôi chơi hụi. Chỉ như vậy thì tôi mới có thể có một món tiền lớn. Nhưng nếu có tiền, tôi vẫn chưa thể mua xe ngay được. Tôi còn phải trả nợ cho ngân hàng chính sách xã hội số tiền tôi vay để đóng học phí đại học 4 năm qua. Tôi đành dẹp bỏ những nung nấu qua một bên. Mỗi buổi sáng, tôi len lỏi giữa dòng người xuôi ngược, nhấm nháp nỗi buồn theo từng vòng quay của bánh xe và tự động viên mình cố gắng thêm một thời gian nữa trước khi vận may thình lình rơi trúng đầu mình. Và hôm đó là cái hôm mà thực tế đã đi xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Vận may mà tôi chờ đợi đã hiện ra trong vẻ mặt đăm chiêu của Sâm, kèm theo lời đề nghị bất ngờ của anh. Nghe tôi bảo không có tiền, Sâm nheo mắt. Cô không cần trả ngay bây giờ. Mỗi kỳ lương, cô trả cho tôi một ít là được rồi. Kiểu như là trả góp vậy á. Một ít là bao nhiêu? Thì cái đó tùy theo khả năng của cô. Câu chuyện thần tiên này không hề có trong vô số kịch bản mà tôi từng vẽ ra. Tôi nghĩ Sâm muốn giúp đỡ tôi. Trong một thoáng, tôi bắt gặp mình cảm động. Lúc này hai đứa tôi đang đứng trước cửa quán, tắm mình trong cái nắng chói chang phản chiếu từ mái tôn nhà đối diện. Nhưng tôi không thấy nóng, dù mồ hôi đã đẫm lưng áo. Tôi gần như không suy nghĩ được gì nữa. Tôi nói, mơ hồ nhận ra trí óc tôi đã làm việc không đúng cách. Lẽ ra tôi nên tìm một câu khác, ít máy móc hơn. Cảm ơn anh. Cô không phải cảm ơn tôi. Tôi sắp mua xe mới nên không cần đến chiếc xe này nữa. Cô đồng ý mua là tôi mừng rồi. Nhưng tôi vì quán ăn chứ không phải vì cô. Sâm cắt ngang lời tôi, giọng ráo hoảnh. Tôi hy vọng với chiếc xe này cô sẽ đi làm đúng giờ hơn. Hơn nữa hàng ngày chạy xe đạp từ Bà Quẹo xuống tới đây rồi chạy về thì quá vất vả cho cô. Tôi sợ tới một ngày cô không chịu nổi thì sẽ nghỉ việc mất. Sâm xoa cằm. Cô mà bỏ việc ngang thì chết tôi. Cách nói chuyện của Sâm làm tôi khó chịu. Tôi như người va phải tường, chưa kịp vui với thứ cảm xúc đẹp đẽ vừa nảy mầm đã lập tức khựng lại. Nhưng tôi chỉ hụt hẫng trong một giây. Một giây thôi. Một giây sau tôi tự nhủ, vậy cũng tốt. Thái độ thẳng thắn, sòng phẳng của Sâm dù sao cũng khiến tôi dễ chịu hơn là cái cảm giác phải chịu ơn anh. Tôi nói lạnh lùng, vậy thì em không cảm ơn anh nữa. Trước khi tôi quay đi, Sâm chợt buộc miệng. Nè, cô tô lại xong gì mà nhợt nhạt quá vậy? Tôi ngớ người ra, không hiểu Sâm nói gì. Thật khó mà tin, con người khô khan đó cũng có lúc quan tâm đến vẻ bề ngoài của tôi. Anh nói gì? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Tôi hỏi cô tô loại son gì mà nhợt nhạt quá vậy? Anh hỏi làm gì? Đây là loại son có tác dụng giữ ẩm phải không? Anh rành về mỹ phẩm của con gái quá ha. Trời, thì quán này đa số là con gái, tiếp xúc với các cô lâu ngày thì tôi cũng phải biết chứ. Sâm tặc lưỡi. Cô nên dùng loại son gì khác cho mặt mày tươi tỉnh lên. Sau khi ra trường, nhỏ Huyền chuyển qua phòng trọ khác gần với chỗ làm. ở chung với tôi bây giờ là nhỏ Tịnh. Tịnh cùng quê với tôi, nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, học trung cấp y tế, ngành điều dưỡng. Bây giờ đang làm ở một phòng khám tai mũi họng cách chỗ trọ khoảng 5 cây số. Mái tóc xoăn, bồng bềnh giúp gương mặt Tịnh lúc nào cũng bừng sáng. Vẻ rạng rỡ của Tịnh có thêm phần giúp sức của loại son thời trang mà tụi con gái bây giờ hay xài. Bọn tôi thường gọi là son lì. Nó nói với tôi y như sâm. Sáng ngủ dậy mặt mày nhợt nhạt, chị nên dùng loại son như em nè, trông sẽ tươi tắn hơn. Chị đủ đẹp rồi. Trời, đã đẹp thì phải làm cho đẹp hơn chứ. Tôi phớt lờ lời khuyên của Tịnh. Nhưng đến khi Sâm nói y như thế, tôi buộc phải suy nghĩ. Bạn gái chê thì không sao, nhưng khi một người con trai cũng có nhận xét tương tự thì tôi không thể làm ngơ. Son lì thì đã sao, nhất là loại son này đang có đợt khuyến mãi. Tôi động viên mình. Là con gái, đôi khi mình cũng nên o bế bản thân một chút. Ngày hôm sau, tôi chạy chiếc cúp 81 đến quán với đôi môi đỏ thắm. Sâm phát hiện ra ngay sự thay đổi trên gương mặt tôi, nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười và quay mặt đi. Vẫn nụ cười nửa miệng đó, nhưng lần này trông nó bớt đáng ghét hơn. Tôi mua cá trầu ở chợ Bà Hoa, gần chỗ tôi trọ. Chủ sạp là chị Điệp. Từ khi được Sâm nhượng lại chiếc cúp, việc đi lại của tôi đỡ vất vả hơn hẳn. Sáng ra, tôi có thể đi thẳng từ nhà đến chợ, không cần phải ghé quán đổi xe và thay đồng phục như trước đây. Thực đơn của quán có nhiều loại cá: cá thu, cá ngừ, cá chim, cá cơm, cá bạc má, cá ngân, cá nục, cá trê, cá trầu. Sâm bảo, mỗi chợ thì chỉ có vài người bán cá uy tín, chuyên trị 1-2 loại cá ngon. Đó là lý do tôi phải đi lòng vòng mua cá ở nhiều ngôi chợ khác nhau. Sâm chọn mua cá trầu của chị Điệp vì chị chuyên bán cá ruộng. Cá trầu ruộng nhỏ bằng cổ tay trẻ con, thịt ngon và thơm hơn cá trầu nuôi. Sâm bảo vậy. Xưa nay, món canh cá trầu nấu chuối khế của quán chỉ dùng loại cá này. Tôi nhớ nguyên tắc của Sâm. Tôi cũng nhớ cả lời dặn dò của Lương. Trước sau, chị lấy cá chỗ chị Điệp. Tôi chỉ băn khoăn khi gần đây cá trầu liên tục lên giá, từ 80.000 đồng một ký, giá tăng lên 90.000 đồng, rồi 100.000. Tôi nói với Sâm, cá trầu dạo này lên giá gần như mỗi ngày anh à. Cô có biết tại sao không? Chị Điệp bảo, tại mùa này cá trầu ruộng khan hiếm. Sâm chép miệng, thì khi hết khan hiếm, nó sẽ lại xuống giá cũ thôi. Sâm thản nhiên, nhưng tôi thì sốt ruột. Khi giá lên tới 101, tôi về bảo Sâm, hay mình lấy cá chỗ khác đi anh. Chỗ khác là chỗ nào? Sạp cá của dì Tư Lợi, cách sạp chị Điệp có mấy gian. Hôm qua dì Tư Lợi ngoắc em, bảo con lấy cá chỗ dì đi, dì cũng có cá trầu ruộng, nhưng mà chỉ lấy 100.000 một ký, rẻ hơn bên kia. Sâm gạt phắt, cô đừng có bao giờ mà nghe lời mấy người đó. Tôi là tôi ghét nhất là cái hạng người tranh mối của đồng nghiệp. Sâm nói như nạt nộ. Thấy tôi xịu mặt, Sâm tặc lưỡi, chuyển giọng nhẹ nhàng. Tôi nói cô nghe nè, vấn đề ở đây á không phải là giá thấp hay là giá cao. Nếu thị trường đồng loạt lên giá do hàng hóa đột ngột khan hiếm, thì mình đành phải chấp nhận giá lên. Nếu không, mình sẽ không có được thịt ngon cá tươi. Chỉ khi nào mà người bán cố tình bán cao hơn giá thị trường, tức là tăng giá một cách phi lý, mình mới phải xem lại tư cách của họ. Còn với những chỗ đề nghị giá rẻ hơn, thì mình phải tập nghi ngờ, phải đặt câu hỏi về chất lượng của món hàng. Cô hiểu ý tôi không? Tất nhiên là tôi hiểu. Tôi không để mình bị mê hoặc bởi những lời ngọt ngào của dì Tư Lợi nữa. Nhưng mỗi khi lấy cá chỗ chị Điệp, tôi vẫn không thể nào bắt mình đừng than vãn. Nhiều lúc tôi cũng lấy làm lạ về chính mình. Tôi chỉ là người được phân công đi chợ cho quán, không phải cho tôi. Nhưng khi giá lên, tôi bồn chồn như người mất của. Đối với tôi, cảm giác hầu hạ thị trường rất gần với cảm giác bị ai móc ví. Không biết do tôi ngày nào cũng kêu ca mắc rẻ, hay do cá ruộng đã bắt đầu về nhiều, mức giá đóng băng ở mức 110.000 đồng suốt 7 ngày liền. Mặt tôi từ từ giãn ra. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhõm được một tuần. Tới ngày thứ 8, Sâm kêu tôi ra, mặt nghiêm nghị. Ngày mai, chị Điệp sẽ bán cá trầu cho cô với giá 130. Cô cứ mua, không cần trả giá. Anh nói gì? Tôi giật bắn người. Tại sao lại là 130? Giá đang 101 kia mà. Sự ấm ức tích tụ lâu nay trong ngực tôi bất thần bùng ra. Tôi thở gấp, đanh đá một cách bất thường. Buôn bán chứ đâu phải ăn cướp. Sâm đưa tay, có vẻ như anh định đặt tay lên vai tôi để trấn an. Nhưng đến phút chót, Sâm tỏ ra ngần ngừ và rụt tay lại. Cô đừng nói lung tung. Sâm khẽ lắc đầu. Chính tôi đề nghị chị Điệp bán cái giá đó đó. Trời đất! Câu nói của Sâm đốt nóng toàn bộ con người tôi, thổi bay cả phép lịch sự thông thường. Tôi gần như ré lên. Anh bị làm sao vậy? Bữa nay trời đâu có nóng đến mức. Lần này thì Sâm quyết định đặt tay lên vai tôi, như bằng cách đó anh muốn dập tắt câu nói bất nhã tôi sắp sửa phun ra. Cô không biết đó thôi. Anh chặn lời tôi bằng một tiếng thở dài. Tuần vừa rồi, cá trầu cô mua không hoàn toàn là cá ruộng. Những ngày gần đây, Sâm nhận thấy thực khách không ăn hết cá trong tô canh trước đây họ rất ưa chuộng. Có người còn chừa lại nguyên con. Sâm lặng lẽ ghé chợ bà Hoa, đến trước mặt chị Điệp. Còn cá trầu ruộng không chị? Lấy cho em mấy con. Còn đây, chị Điệp vồn vã. Để chị bán rẻ cho em. Chị bán cho người ta 150, chị lấy cho em 130 thôi. Chị bán cho người ta sao thì cứ bán cho em vậy. Bộ chị bán cho quán mắc lắm hả? Đâu có, chị bán cho quán có 101 thôi à. Ủa, sao chị tính cho em 130 mà lại tính cho quán có 101? Chị Điệp đột nhiên ấp úng. Có vẻ như lúc này chị mới nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai. Là sao? À, cá chị bán cho quán là cá ruộng mà cho ăn. Cá ruộng mà cho ăn là sao hả chị? Tức là không phải cá ruộng đúng không? Là cá nuôi, nhưng mà cá cũng ngon lắm đó. Câu chuyện của Sâm khiến tôi sững người. Thì ra cá chị Điệp bán cho tôi gần đây, một nửa là cá ruộng, một nửa là cá nuôi. Để đánh lừa tôi, chị chọn những con cá nuôi có kích thước vừa phải, nhìn bằng mắt thường không thể nào phân biệt được với cá ruộng. Tôi nghĩ đến những tô canh cá trầu nấu chuối khế bị khách bỏ mứa cả tuần nay, áy náy thốt. Em xin lỗi, chuyện này nghiêm trọng quá. Cô không có lỗi gì trong chuyện này. Nếu người ta cố tình chọn những con cá có kích cỡ bằng nhau rồi trộn lẫn hai loại với nhau thì ngay cả tôi cũng không thể nhìn ra được. Nhưng cho dù như vậy thì... Tôi nói cho cô nghe nè. Sâm nhìn sâu vào mắt tôi. Nếu cô nhất định tìm cho mình một cái lỗi thì đó là do cô than vãn quá nhiều. Cô than với tôi thì được, nhưng mà ngày nào cô cũng than với người bán, họ sẽ thắt thỏm, hoang mang, rồi cuối cùng là dẫn tới chỗ bàn bừa. Nhưng vừa rồi giá tăng từng ngày. Chuyện giá lên giá xuống, cô chỉ cần báo với tôi. Tôi sẽ tự đi tìm hiểu thị trường. Nếu phát hiện ra điều gì bất thường, tôi sẽ làm việc với các chủ sạp. Chỉ vì giá lên mà hôm nào cô cũng than mắc than rẻ. Tất nhiên, người bán họ sẽ lo lắng. Họ sợ bị mất mối, nhất là với mối mua nhiều và mua thường xuyên như mình. Và để giữ mối thì họ buộc phải ghìm giá lại. Chị Điệp ghìm giá bằng cách trộn cá nuôi vào cá ruộng. Giá không tăng, nhưng chất lượng món hàng giảm xuống. Càng nghĩ, tôi càng tức tối. Tôi có cảm giác mình là một con bé quá ngây thơ. Cả tuần nay, tôi không hề biết niềm tin của tôi bị đánh cắp một cách thô bạo. Tôi nghiến răng. Tất cả là do chị Điệp. Có thể nói như vậy. Sâm buông tay khỏi vai tôi, giọng xa vắng và buồn bã. Tự nhiên tôi phát khùng. Nhưng chính anh chọn chị ấy kia mà. Như vậy anh cũng có lỗi. Thậm chí lỗi của anh là nặng nhất. lần đầu tiên, Sâm im lặng khi bị tôi phê bình. Sự thất vọng khiến tôi đột ngột dạn dĩ. Hơn thế nữa, nó giống như một sự phản kháng. Lần đầu tiên, tôi tìm thấy khuyết điểm của Sâm, một con người tôi cứ nghĩ là hoàn hảo. Con người mà tôi luôn luôn thua trong mọi cuộc tranh luận. Và tôi không phủ nhận là tôi cảm thấy vô cùng hả hê khi vạch trần được sai lầm hiếm hoi của anh. Lẽ ra tôi nên dừng lại ở đó, nhưng không hiểu do điều gì thúc đẩy. Có thể do một thứ khoái cảm thầm kín đang len lỏi trong từng mạch máu, lòng tôi bỗng dậy lên khát khao lật đổ thần tượng. Có nghĩa là phương pháp của anh cũng sai. Chúng ta không thể đánh giá được con người. Cái đạo đức mua bán mà anh luôn đề cao thiệt ra không hề tồn tại. Tôi thấy cô đi quá xa rồi đó. Sâm cau mày nhìn tôi. Trong chuyện này, tôi thừa nhận là tôi có lỗi. Lỗi của tôi là một cái lỗi cụ thể và về một con người cụ thể. Nhưng quan điểm và phương pháp chọn người của tôi không vì chuyện này mà bị sổ tuẹt đi. Cô học ngoại ngữ, cô có học các quy tắc chia động từ không? Anh hỏi chuyện này để làm gì? Để làm gì ư? Sâm nhún vai, bắt đầu sa đà vào lý luận theo thói quen. Để nói với cô rằng, trên thực tế vẫn tồn tại những động từ bất quy tắc. Nhưng không vì những ngoại lệ này mà các quy tắc chia động từ trở thành vô giá trị. Ngoại lệ, xét ở góc độ nào đó, có ý nghĩa là củng cố sự đúng đắn của quy luật, chứ không phải là phủ định nó. Cô hiểu ý tôi không? Tôi hiểu, nhưng rất muốn đáp là không hiểu, để xem Sâm làm gì. Nhưng rất nhanh, tôi kịp nhận ra bướng bỉnh không phải là cách khôn ngoan để chiến thắng trong một cuộc tranh cãi về lĩnh vực mà mình thua xa Sâm về kinh nghiệm. Tôi gật đầu rất nhẹ, nhưng Sâm vẫn nhìn thấy. Anh chép miệng, chuyển qua giọng giảng bài quen thuộc của một thầy giáo già. Chúng ta hoàn toàn có thể thẩm định được sự đàng hoàng trung thực của người bán hàng. Đạo đức mua bán là tiêu chí hàng đầu khi chọn đối tác, và đó là nguyên tắc bất di bất dịch khi đi vào nghề này. Nhưng cô cũng biết rồi đó, trên đời này không có gì là toàn bích. Tôi chọn chị Điệp vì chị ấy đáp ứng được đòi hỏi về mặt con người. Chỉ vì quá sợ, mất mối mà chị ấy đã có những phút giây nông nổi. Điều này chúng ta không thể nào lường trước được. Và khi nói tiếp thì Sâm đã rất giống như một triết gia. Đó là sự bất toàn của cuộc đời, chứ không phải là sự bất lực của phương pháp. Triết gia thở hắt ra. Tóm lại, nếu chúng ta xem việc chọn lựa bạn hàng là nguyên tắc vàng trong mua bán, thì nếu có sai số đó sẽ ở mức thấp nhất. Có vẻ Sâm đã thuyết phục được tôi. Dù vậy, tôi không thể không nhăn nhó. Nhưng tại sao anh còn tiếp tục lấy cá chỗ chị Điệp? Bởi vì cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy ai đáng tin hơn chị Điệp. Bất chấp chuyện đáng tiếc vừa xảy ra, nếu thật sự ma mảnh, chị ấy đã không mất cảnh giác đến mức không nhớ ra tôi là ai. Câu chuyện cá trầu đột ngột kết thúc khi một thực khách bước vào quán. Nè con, bữa nay cô có đến đây không? Khách hỏi Lương lúc này đang đứng cạnh chiếc bàn kế quầy thu ngân. Dạ có. Khách dòm giáo giác. Cô ngồi đâu? Lương mỉm cười. Dạ, cô ngồi ở bên khu B, trên gác. Vậy chú ngồi đây. Khách thở phào. Cho chú một tô mì, lẹ lên nha. Tôi tò mò quan sát vị khách lạ. Ông lật đật gọi món, lật đật ăn, lật đật kêu tính tiền. Ông bước ra khỏi quán cũng bất ngờ như khi ông bước vào. Nhanh như gió, hấp tấp đến mức không kịp lấy tiền thối. Lương cầm mớ tiền chạy theo. Chú, tiền dư nè chú. Khách đẩy xe ra khỏi bãi gửi, nhảy lên xe rồ máy. Khỏi, bo cho con luôn. Tôi hỏi Lương khi khách biến mất chỗ đầu hẻm. Ủa, ông này là điệp viên hả em? Lương cười. Ông né người yêu cũ. Người yêu cũ? Gần một năm trước, có một khách nam và một khách nữ ghé quán. Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã và kéo dài lê thê. Gió thổi u u từ đầu hẻm đến cuối hẻm, làm lắc lay mấy tàu câu kiển trồng trong chậu. Dàn huỳnh anh hoa rụng tơi bời trên mặt bàn kê trước cửa quán. rơi cả vào trong ly nước nhân viên chưa kịp dọn. Hai người họ đi riêng, mỗi người ngồi một bàn. Trời mưa, quán vắng, vừa ăn, họ vừa bắt chuyện cho đỡ buồn. Thoạt đầu là nhận xét các món ăn của quán. Tiếp theo, họ nói về âm nhạc. Sau âm nhạc là phim ảnh. Sau khi rời khỏi những câu chuyện trên màn ảnh, họ bắt đầu nói tới những chuyện xảy ra ngoài đời thực. Trước tiên là nói tới sự bất tiện của vị trí họ đang ngồi nếu còn muốn tiếp tục chuyện trò trong khi cơn mưa có vẻ đồng lõa với họ bằng cách dội nước xuống không ngừng. Thế là họ quyết định đổi chỗ. Lúc này thì hai người ngồi chung một bàn. Lương nói, kể từ hôm đó, họ gần như không rời nhau. Họ cùng đến, cùng đi, cùng ăn những món giống nhau, uống những thứ nước giống nhau. Khi trái tim nhúng vào tình yêu, nó sẽ lên men và làm con người ta ngất ngây say. Lương kết luận như một cô gái đã 16 lần yêu. Và Tủm Tỉm dẫn chứng. 3 tháng sau chiều mưa lướt thước đó, các nhân viên trong quán hầu như không nhận ra hai người khách nữa. Họ biến thành con người khác. Họ ăn mặc đẹp hơn, đi đứng tự tin và duyên dáng hơn, cười nhiều hơn. Nếu lúc nào họ ngưng cười chỉ vì miệng họ đang ríu rít như chim, bấy giờ thì ai cũng biết họ yêu nhau. Khi yêu, người ta nhìn đâu cũng thấy toàn một màu hồng. Qua tấm giấy kính màu đó, họ thấy đời người đẹp hơn và người đời dễ thương hơn. Lòng họ trở nên bao dung và tràn ngập sự biết ơn. Khách Quắc Xâm và Lương rưng rưng. Cảm ơn quán nhỏ, cảm ơn tụi con. Chính nơi này đã ươm mầm chuyện tình cảm giữa cô và chú. Tôi cắt ngang lời kể của Lương. Như vậy câu nói dạ dày là con đường ngắn nhất đi qua hai trái tim đâu phải là câu nói chơi. Lương cười. Con đường đó ngó vậy chứ cũng chông gai lắm đó chị. 3 tháng sau của cái 3 tháng sau đó, các vector tình cảm bắt đầu xoay chiều. Đôi tình nhân nọ vẫn ghé quán. Họ vẫn ăn những món giống nhau, uống những thứ nước giống nhau. Chỉ có giờ đến và giờ đi là khác nhau. Lần đầu tiên hiện tượng lạ này xảy ra, Lương ngạc nhiên. Ủa, bữa nay cô không đi với chú hả? Mặt khách buồn thiêu. Thôi rồi. Là sao hả chú? Là chia tay rồi. Tới đây thì Lương biết mình không nên hỏi nữa. Lương biết có đôi lúc câu hỏi rất giống cái móc câu theo nghĩa đen. Nó sẽ cào rách trái tim người đối diện. Lương không hỏi thì khách hỏi. Mấy bữa nay cô có ghé quán không con? Dạ có. Cô đi một mình hay đi với ai? Dạ cô đi với bạn. Thấy mặt khách không vui, Lương vội vã bổ sung. Là bạn gái đó chú. Mặt khách vừa giãn ra đã lập tức căng thẳng. Hôm nay cô có ghé đây không? Lương chỉ tay lên trời. Cô đang ngồi trên gác đó chú. Trời đất, sao mày không báo động sớm? Vậy để chú qua khu B ngồi. Mỗi lần ghé quán, khách nữ cũng hỏi các tiếp viên với mẫu câu y hệt. Như thể họ cùng ôn chung một bài tập đàm thoại, chỉ khác ở đại từ nhân xưng. Hôm nay chú có ghé đây không? Cho tới ngày khách thình lình bước vào quán, thình lình đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện về đề tài cá trầu giữa tôi và Sâm. Lương bảo hai người họ đã một mình đến quán như thế đã 150 ngày rồi. Và trong thời gian đó, chỉ quan sát họ thôi, Lương cũng đã làm được gần một tập thơ. Thật không đó? Tôi nhướng mày. Thiệt mà chị. Đọc chị nghe đi. Lương đọc. Ta đi về phía không nhau, tự nhiên ôm một nỗi đau nhói lòng. Mới hay thương mến vô cùng, đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều. Hay đó em, mà phải thơ em làm thiệt không vậy? Sao chị lại nghi ngờ tài năng của em? Lương chung mũi. Thơ em làm thì mới hay như vậy chứ. Thôi thôi chị tin rồi, đọc thêm bài nữa đi. Có người ngủ suốt mùa đông, tỉnh ra không biết có chồng hay chưa. Có người ngủ suốt mùa mưa, tỉnh ra mới biết hiện chưa có gì. Tôi tấm tắc. Bây giờ chị mới hiểu tại sao em quyết định bỏ một năm đại học để chuyển qua ngành ngữ văn á. Thơ Lương hay, rất đáng khen, nhưng cũng rất đáng ngờ. Tôi véo môi trầm ngâm. Bài này hay hơn bài trước, nhưng mà sao giống như là em ám chỉ quá vậy? Chị đâu có ế đến mức đó. Lương cong môi xì một tiếng, chân nhích vội ra xa. Chị có ăn xâm mà ế gì? Cái con này, tao đập mày đó nha.